Gặp cô ấy thành nam hoa khai. Chương 14, quan niệm về tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người già có lẽ là những người bao dung nhất trên thế gian này. Trong phòng thẩm vấn, ánh mắt người phụ nữ trở nên dịu dàng. Cũng là sống trong cảnh khổ cực, nhưng bà Trần chưa bao giờ giận dữ, trút hết bực tức lên tôi như mẹ. Bà ấy cũng bảo tôi làm một số việc tôi không thích, nhưng tôi không thấy giận. Một già một trẻ ngồi trong căn lều tôn, Tiểu Mai giang hai tay kéo căng sợi len, nói. Cháu không đi, cháu không chơi cùng bọn nó đâu. Bà Trần chậm chậm cuộn sợi len thành từng cuộn tròn để dễ cất. Bây giờ cháu còn nhỏ, chưa hiểu được tầm quan trọng của bạn bè, sau này lớn lên cháu sẽ hiểu. Cháu không cần bạn bè, bọn nó ngốc lắm. Mai Lộ Lộ cúi đầu, mắt cay cay. Cô cũng từng có bạn, nhưng người ta không muốn làm bạn với cô nữa. Đừng nói người khác ngốc, nếu cháu cứ chê bai người khác ngốc, vậy ai sẽ làm bạn với cháu? Bà Trần cầm sợi len gõ nhẹ lên đầu Tiểu Mai. Tiểu Mai miễn cưỡng đáp một tiếng. Dạ, không muốn thừa nhận rằng thực ra là người ta không muốn làm bạn với mình. Trẻ con lòng tự tôn cao, luôn tự an ủi bản thân. Mấy người chê tôi ư, thế tôi cũng chê mấy người đấy. Trong thế giới của trẻ nhỏ, những tổn thương do lòng tự tôn không thể đối diện thường được bù đắp bằng một kiểu tự tin méo mó. Bà Trần tuy không hiểu điều đó, nhưng cũng không trách mắng. Thái độ của bà giống như đang dạy dỗ một đứa trẻ còn chưa biết chuyện đời, chỉ bảo cô từng việc. Sau này cháu lớn rồi thì sẽ hiểu thôi, có nhiều bạn bè là chuyện tốt. Tiểu Mai ậm ừ đáp lại, nhưng cô không muốn kết bạn. Ngày nào cô cũng một mình đi học, một mình về nhà, sau đó đến chỗ thu mua phế liệu của bà Trần đọc sách và giúp bà làm việc. Mẹ của Tiểu Mai Lý Cầm tức giận không thôi, bà ấy cấm không cho cô ngày nào cũng chạy ra ngoài nữa. Nhưng Tiểu Mai bướng bỉnh, chẳng bao giờ nghe lời, nên Lý Cầm đành bó tay. Nhưng may mà em trai ngày càng học hành tiến bộ, bởi vậy Lý Cầm cũng được an ủi phần nào. Thỉnh thoảng bà Trần lại mang chút đồ sang nhà Tiểu Mai, lúc thì miếng thịt, lúc thì ít hoa quả, hoặc dầu gạo mà phường phát cho người già. Dần dần, Lý Cầm cũng chẳng nói gì nữa. Tiểu Mai theo bà Trần hơn một năm, năm 11 tuổi, lên lớp 4, cô vẫn không có bạn. Nhưng Tiểu Mai không để tâm, cô chẳng bận lòng khi thấy mấy bé gái khác tay trong tay đi mua quà vặt ở tiệm tạp hóa, cũng không cần ai nắm tay cùng đi vệ sinh, càng không cần ai gọi mình ra ngoài chơi cùng. Cô phải học thật giỏi, cô là học sinh đứng đầu khối, sau này phải thi vào đại học. Bạn bè, lên đại học rồi có cũng chưa muộn, tan học, Tiểu Mai lại quay về ngồi bên đống sách cũ. Những cuốn sách vốn để lộn xộn giờ đã được cô xếp ngay ngắn, thậm chí còn phân loại. Sách giáo khoa được xếp theo từng cấp lớp, có sách tiểu học, cũng có sách cấp 2. Ngoài ra còn có không ít sách tham khảo, đa phần là tài liệu cấp trung học cơ sở. Mai Lộ Lộ còn đọc cả vật lý, hóa học những môn trong chương trình tiểu học không có. Nhưng số lượng nhiều nhất trong đây vẫn là sách ngoài, tiểu thuyết, truyện tranh. Tiểu Mai chưa bao giờ đọc truyện tranh hay tiểu thuyết. Cô đang phân loại sách mới nhặt về hôm nay, vừa định đặt lên chồng sách trên cùng thì bỗng nghe thấy một tiếng bộp vang lên từ mái tôn, âm thanh rất giòn, như có thứ gì rơi xuống mái nhà. Tiểu Mai bước ra ngoài, liền thấy mấy cậu bé đang đứng đó. Thì ra họ vừa thả rìu, con rìu bị rơi lên mái tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Lộ Lộ lạnh lùng nhìn bọn họ, bà Trần không có ở đây, trong nhà có thang, nhưng Mai Lộ Lộ sẽ không giúp. Mấy cậu bé ở bên ngoài cuống quýt đi vòng vòng. Còn Mai Lộ Lộ thì quay trở vào tiếp tục đọc sách. Cô bé 11 tuổi, lớn hơn tất cả bạn cùng lớp. Cô bé muốn nhảy lớp, chuyện của người khác, cô bé chẳng quan tâm. Khi bà Trần quay về thì thấy một cậu bé đang ngồi thu lưu trên mái tôn. Cậu bé tên là Lý Gia Minh, 10 tuổi, gầy gò yếu ớt. Bà Trần cũng có ấn tượng, Lý Gia Minh là con trai của quá phủ họ Lý trong thị trấn. Bà từng nhiều lần thấy thằng bé bị mấy đứa trẻ khác bắt nạt. Sao cháu lại ở trên đó? Bà Trần hỏi, mặt Lý Gia Minh đỏ bừng, lắp bắp đáp. Bọn nó thả diều, diều rơi lên trên này à? Thế bọn nó đâu? Đi rồi à? Thế còn con diều? Bị bọn nó lấy mất rồi à? Cậu bé hơi ấm ức. Bọn nó bảo nếu cháu lấy diều xuống thì sẽ chơi cùng cháu. Nhưng mà cháu ném xuống xong, bọn nó lại cầm diều chạy mất. Bà Trần thở dài, đám trẻ kia đúng là hư đốn. Tiểu Mai, cháu ra đây tẹo đi, lấy thang ra. Tiểu Mai cũng nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ. Cô bê thang ra, chê bai nhìn cậu bé đang rưng rưng nước mắt trên mái tôn. Này, thang đây, tự xuống đi. Lý Gia Minh ngồi xổm trên đó, không dám xuống. Bà Trần nói, Tiểu Mai, hai đứa là bạn học đúng không? Cháu giúp nó chút đi. Tiểu Mai nhìn cậu nhóc chạc tuổi em trai mình, thấy ghét lây, không muốn giúp. Bà Trần nói, lát nữa bà thưởng cho cháu, bà vừa ra chợ mua bánh quy về, loại trong tivi hay chiếu đó. Khi đó, tivi nhà tôi thường phát một quảng cáo bánh quy Oreo, một đứa trẻ nhúng bánh vào sữa, vặn một cái, ly 3 mét một cái, nhúng một cái. Không hiểu sao lúc đó tôi cứ cảm thấy bánh đó rất ngon. Trong phòng thẩm vấn, đôi tay mảnh khảnh của người phụ nữ chống cằm, ánh mắt mang theo chút hoài niệm của một người trưởng thành bình thường về thời thơ ấu. Có thể tưởng tượng được điều đó hấp dẫn tôi đến mức nào. Người phụ nữ tiếp tục nói, dù ghét nhưng Tiểu Mai vẫn trèo lên, bà Trần đứng dưới giữa thang. Qua đây, đưa tay cho tớ. Tiểu Mai nói, tớ đưa cậu xuống, cậu bé khóc đến mức mặt đỏ bừng, Lý Nhi nói. Nhưng cậu không được lừa tớ, không được nhân lúc tớ đưa tay rồi đẩy tớ xuống đâu đấy. Tiểu Mai càng ghét hơn, đừng lề mà lề mề nữa. Cậu bé bị dọa sợ, lập tức ngoan ngoãn đưa tay ra, Mai lộ lộ nắm lấy cậu ta, quả nhiên không đẩy người ta xuống. Sau khi xuống đất, Lý Gia Minh cười tâu toét, cậu không lừa tớ, bà Trần nhìn hai đứa trẻ thì cũng vui, bà giống như thế hệ đi trước thấy con cháu trong nhà cuối cùng cũng có bạn vậy, nói. Cháu là Lý Gia Minh đúng không? Vào nhà ăn bánh quy đi, loại trong tivi đó. Tiểu Mai bỗng cảm thấy như có thứ gì đó chặn trong lồ âm ngực, nó khiến nhịp đập trái tim khó khăn hơn. Cảm giác này làm cô vô cùng khó chịu, lập tức cáu kỉnh. Bánh quy không có nhiều đâu, ba người không đủ ăn. Chỉ có hai đứa ăn thôi, bà già rồi, ăn cái này không nổi. Bà Trần lại hỏi Lý Gia Minh, Lý Gia Minh, cháu học cùng lớp với Tiểu Mai đúng không? Lý Gia Minh hơi ngại ngùng nhưng vẫn lễ phép trả lời. Cháu lớn hơn bạn ấy một lớp à? Thực ra, Lý Gia Minh và Mai Lộ Lộ học cùng khối, chỉ là cậu bé trông nhỏ con hơn. Tiểu Mai nhìn cậu nhóc có vóc dáng sắp xỉ em trai mình đứng đằng sau bà Trần, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm ức kỳ lạ. Cháu không ăn nữa, cháu về nhà đây. Tiểu Mai cũng không nói rõ được vì sao mình lại thấy buồn như vậy. Cô cáu kỉnh chạy vào nhà, gom hết sách trên bàn nhỏ nhét vào cặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về làm gì, chẳng phải bà đã nói với mẹ cháu là cháu ở đây rồi à, bà Trần nói. Nhà Lý Cầm có hai phòng, trước đây em trai ngủ cùng mẹ, Tiểu Mai có một phòng riêng. Nhưng bây giờ em trai lớn rồi, cũng cần một phòng, thế là Tiểu Mai dứt khoát đến ở với bà Trần. Cháu cứ muốn về, Tiểu Mai chạy ra ngoài, cứ như thể ở lại thêm một giây nữa sẽ càng khó chịu hơn. Bà Trần chân tay chậm chạp, không đuổi kịp. Thoáng cay đã không thấy bóng dáng Tiểu Mai đâu. Lúc đó là vì em trai phải không? Cô cảm thấy bà Trần sẽ thích cậu bé đó hơn, giống như... Cảnh sát Lý hỏi, người phụ nữ tiếp lời. Giống như mẹ tôi thích em trai hơn vậy. Người phụ nữ ngồi đó, mái tóc dài mềm mại rũ trên vai, khiến cả người cô trông dịu dàng hiếm thấy. Sau này tôi mới hiểu, lúc đó bà Trần chỉ muốn tôi có thể có một người bạn để trò chuyện. Ngày đó tôi quá cô độc. Gần như không nói chuyện tử tế với ai ngoài bà ấy. Có lẽ bà Trần cũng cảm thấy một người có tính cách yếu đuối, dễ bị bắt nạt như Lý Gia Minh sẽ rất hợp để làm bạn với tôi. Thực tế đúng là như vậy. Từ đó, sau khi tan học thì Tiểu Mai không còn đi đường lớn về nhà nữa, mà chọn đi đường nhỏ ít người qua lại. Lý Gia Minh lẻo đẻo theo sau. Tiểu Mai, Lý Gia Minh giống như một chú chó nhỏ, lon ton theo sau, nói. Tớ mua cái này cho cậu ăn. Tiểu Mai, ồ, một tiếng, không muốn nói chuyện với cậu ta. Thực ra cô đã hết giận rồi, tối qua bà Trần đến đón cô về, còn đưa hết bánh quy cho cô. Dĩ nhiên là hai bà cháu chia nhau ăn, bà Trần xoa đầu cô, nói rằng nhìn Lý Gia Minh là biết dễ chơi chung, có thể làm bạn. Tiểu Mai vẫn không muốn để ý cậu ta, nhưng đối phương đúng là dễ chơi chung thật, cứ đi theo cô như một chú cún nhỏ, mắt sáng long lanh nhìn cô. Tiểu Mai nhìn cậu nhóc, nghĩ một lát, rồi hỏi. Có phải cậu muốn làm bạn với tớ không? Lý Gia Minh đỏ mặt, lắc đầu, rồi lại gật đầu. Muốn thì là muốn, không muốn thì là không muốn. Tiểu Mai mất kiên nhẫn. Lý Gia Minh lập tức ngoan ngoãn nói. Muốn, Nhưng nếu cậu không muốn làm bạn với tớ, vậy thì thôi. Mọi người đều không muốn làm bạn với tớ mà. Lý Gia Minh cúi đầu, trông khá đáng thương. Tiểu Mai, à, một tiếng, rồi hỏi. Lần này cậu thi giữa kỳ được bao nhiêu điểm? 80 điểm, 82 điểm. Kém thế, muốn làm bạn với tớ thì ít nhất phải đạt 90 điểm. Lý Gia Minh ngẩng đầu lên, nghĩ một lúc rồi nói. Khó lắm, Tiểu Mai thản nhiên khoe khoang. Tớ thi được điểm tuyệt đối. Cậu đỉnh thật đấy, hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến chỗ thu gom phế liệu. Khi Tiểu Mai đi vào, Lý Gia Minh hơi chần chừ. Thấy cậu ta ngoan ngoãn không giống em trai mình, Tiểu Mai nói. Cậu cũng vào đây làm bài tập đi. Trong phòng thẩm vấn, người phụ nữ đang nghiêm túc kể tình bạn thuở nhỏ. Mọi người cảm giác như khoảng hồi ức ấy chẳng mấy giá trị, có lẽ chỉ là câu chuyện hai đứa trẻ làm bạn với nhau. Nữ cảnh sát trẻ liếc nhìn cảnh sát Lý, nhận được sự cho phép của đối phương. Cô nhân cơ hội này sang tổ bên cạnh hỏi thăm tình hình. Lúc này, tổ bên cạnh cũng đang rối bời. Một tháng trước khi cả hai gặp chuyện, chồng của Mai Lộ Lộ đã công chứng một bản di chúc, trong đó ghi rõ tất cả tài sản đều để lại cho Mai Lộ Lộ. Nói cách khác, một tháng sau khi công chứng, Mai Lộ Lộ suy sụp tinh thần, chồng mới cưới của cô cùng cô tự sát, kết quả là chồng chết, còn cô sống. Mặc dù có di thư, nhưng dù sao đây cũng là chuyện giữa người lớn, nên ai nấy vẫn cảm thấy trong đó có ẩn khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, cũng không ít người tin rằng vợ trước của hắn ta Văn Phương đã trở về báo thù. Vài tháng trước, Văn Phương gặp nạn trên du thuyền, chồng cô đau buồn tuyên bố cái chết của vợ. Thế nhưng chỉ 3 tháng sau, người đàn ông đau buồn đó lại kết hôn với Mai Lộ Lộ. Thực ra, Văn Phương không chết, cô bỗng nhiên xuất hiện trước công chúng, nhưng không ai biết suốt mấy tháng qua cô đã ở đâu. Thế là, có người cảm thấy đây là Văn Phương trở về để báo thù. Nữ cảnh sát trẻ cùng cảnh sát tổ bên kia xem lại video đám cưới. Do đã nghe về quá khứ bi thảm của Mai Lộ Lộ, nên khi thấy hình ảnh của Mai Lộ Lộ trong đám cưới, trong lòng nữ cảnh sát trẻ chợt dâng lên vài phần xót xa. Cô ấy trông rất hạnh phúc, có lẽ thực sự rất yêu người đàn ông này. Mà người đàn ông cũng rất chu đáo, nếu không yêu Mai Lộ Lộ, có lẽ hắn ta đã không để lại toàn bộ tài sản cho cô. So với những giả thuyết âm mưu bên ngoài, nữ cảnh sát trẻ tin khả năng hai người họ thật sự tự tử vì tình cao hơn. Khi nữ cảnh sát trẻ quay lại phòng thẩm vấn, người phụ nữ đã ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ đã đứng dậy đi lại. Phải thừa nhận, cô rất xinh đẹp, dù chỉ cao khoảng 1m60, nhưng lại mang khí chất cao ngạo. Nữ cảnh sát trẻ vừa vào đã nghe thấy người phụ nữ bỏ qua giai đoạn trẻ con kết bạn, đang kể chuyện bà Trần lâm bệnh. Bà Trần ốm nặng, hai người con trai đều từ thị trấn trở về, Mai Lộ Lộ không quen ở cùng người lạ, nhưng họ rất hòa nhã, còn hỏi han thành tích học tập của cô, khen cô học giỏi. Bọn chú bận quá, may mà có cô bé như cháu ở bên mẹ chú, nếu không cũng chẳng biết phải làm sao, Mai Lộ Lộ giờ không còn như trước nữa, cô sẽ không vì mấy câu nói mà cho rằng người ta là người tốt. Buổi chiều khi tan học về nhà, cô gần như chạy một mạch, vừa tới nơi đã nghe thấy hai người con trai của bà Trần đang bàn bạc chuyện quan tài. Ở trấn nhỏ này, người già đến một độ tuổi nhất định thường chuẩn bị sẵn quan tài, nhưng bà Trần vẫn chưa làm điều đó. Lần này hai người con trở về, đương nhiên phải lo liệu tốt chuyện quan tài, nếu không mai sau phải mua lại quan tài của người khác thì rất phiền phức. Nghe vậy, Mai Lộ Lộ thấy rất khó chịu, cô hiểu được lý do, song vẫn đau lòng. Bà Trần lại rất điềm nhiên, khen hai con trai suy nghĩ chu đáo, rồi nói. Nhắc đến chuyện này, mẹ còn mấy lời muốn dặn các con. Mẹ cứ nói đi ạ, bố các con đã an táng được hơn 40 năm. Nếu mẹ chôn cùng ông ấy thì phải rời mộ ông ấy. Mẹ nghĩ rồi, mẹ muốn tìm một nơi khác để chôn cất. Hai người con trai đều thấy hơi kỳ lạ. Theo phong tục, vợ chồng thường được chôn cùng nhau. Không sao đâu, bố con chắc không để bụng. Hơn nữa, tìm một nơi mới lại phải xem phong thủy, rất phiền phức. Một người con trai nói, bây giờ đất cũng khó mua. Nếu để người ta biết mình mua đất để làm mộ, khéo còn không bán, mà có bán thì chắc chắn giá còn bị đẩy lên cao hơn. Đất của bố con là mộ tổ, phong thủy rất tốt. Người con trai kia nói, bà Trần nghe vậy, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ ho vài tiếng. Hai người con không để ý lắm. bởi trong mắt họ, mẹ rất yêu bố. Năm đó bố mất, mẹ không thiếu người theo đuổi, nhưng mẹ vẫn ở vậy nuôi họ khôn lớn, trông coi bài vị của người chồng đã mất chứ không tái giá. Tình yêu của thế hệ trước luôn mộc mạc như vậy. Trong phòng thẩm vấn, người phụ nữ nói, nhận thức của tôi về tình yêu cũng có một phần đến từ bà Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy một đời chỉ yêu một người, dù hai người sống bên nhau vỏn vẹn 5 năm. Bà vẫn giữ bài vị, bám víu vào 5 năm đó mà một mình khổ sở vượt qua mấy chục năm còn lại, dù thế nào cũng không chịu tìm ai khác. Nữ cảnh sát trẻ thầm nghĩ, nhận thức từ thuở nhỏ đúng là ảnh hưởng rất lớn. Bên các cô có tiến triển gì không? Lúc ăn trưa, nữ cảnh sát trẻ gặp đồng nghiệp tổ bên ở căng tin, đối phương hỏi. Không có tiến triển gì cả. Hơn một nửa thành viên bồi thẩm đoàn vẫn không tin đây là một vụ tai nạn y tế, cũng không tin Dư Minh từng quấy rối T, NSD, C trẻ em, vẫn khăng khăng rằng cô ấy nói dối để chối tội. Bên các anh thì sao? Bọn tôi có tiến triển, nhưng vụ việc phức tạp hơn. Cả hai vợ chồng họ đều có động cơ giết người. Đối phương nói tiếp, khoan đã, cả hai đều có động cơ giết người. Nếu mai lộ lộ có thì coi là vì tài sản, nhưng chồng cô ấy thì vì gì? Chắc chắn Mai Lộ Lộ không giàu hơn chồng mà. Cô biết MLL530 chứ? Chữ viết tắt đó chính là tên của Mai Lộ Lộ. Cô ấy sở hữu toàn bộ quyền phát minh sáng chế của loại thuốc này. Nhưng chẳng phải Văn Phương mới là người phát minh ra nó sao? Đây là chỗ uẩn khúc. Văn Phương đưa toàn bộ quyền sáng chế cho Mai Lộ Lộ. Đối phương cũng không dám tin sự thật đó. Quan hệ giữa hai người họ vẫn chưa được làm rõ. Nhưng có thể khẳng định Văn Phương đã tự nguyện trao đi phát minh giá trị nhất của mình. Mai Lộ Lộ cũng để lại di chúc. Nếu cô ấy chết, người thừa hưởng lớn nhất chính là chồng cô ấy. Thêm vào đó, trong đám cưới lại đột nhiên xuất hiện đoạn video. Rất khó nói cả vụ việc này đã diễn ra như thế nào. Nữ cảnh sát trẻ quay lại phòng thẩm vấn, đầu óc hơi loạn. Vậy là, cái mà cô tưởng rằng là tình yêu đích thực, tự tử vì tình. Lại rất có thể chỉ là một ván cờ, cả hai người đều nắm trong tay thứ mà đối phương khao khát, và cuối cùng Mai Lộ Lộ cao tay hơn một bậc. Nhưng chẳng phải những nhận thức ban đầu về tình yêu của Mai Lộ Lộ là câu chuyện tình chân thực, nơi tình yêu gắn liền với sự hy sinh như của Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài sao? Cách chương.